Đội trưởng, vài tháng vừa rồi mình bận túi bụi, đến độ trước khi làm được chương này còn phải ngồi lau bàn phím với dọn dẹp bàn máy tính vì cả tháng không dùng bụi đóng giày cui luôn. Titi trước đó mấy hôm ngồi ơ xếp mail mà thiệt muốn liệt chuột, nhiều bạn chắc đợi lâu sốt ruột mà gửi đến tận 7-8 lần, không biết mình đây cả tháng không on mở mail lên thấy 400-500 mail chờ ơ xếp nó. Phê, cỡ nào, cách chương.